Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 190, không thấy Oanh Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Lễ Dương thậm chí không thể nhìn kỹ Tịnh An Hầu sau cùng công kích. Muốn thoát thân trước khi bị khóa kín. Trọng Huyền Trử Lương lại còn đặc biệt ngừng lại đến. Nheo mắt lại, nhìn kỹ một thoáng đầy trời đánh xuống mưa thiên thạch. Ánh lửa vạn dặm, đá rơi vạn trượng, oanh oanh liệt liệt. Thật là cảnh tượng hùng tráng. Đây là tòa này Kiếm Phong Sơn. Tòa này kiểu năm đoạn hậu đức tái vật đại trận sau cùng ánh chiều tà. Tĩnh nhìn cái nhìn này về sau. Hắn mới nhấc đao. Chuôi này như phân thiên địa cát thọ chi đao. Chỉ ở không trung nhẹ nhàng một vòng. Phiêu miểu đến tựa như mây khói. Liền đã thu đi. Mà mọi người trong tầm mắt. Không trung tất cả. Đã toàn bộ biến mất. Bao quát mây. Bao quát lửa, bao quát thật giống vô cùng vô tận mưa thiên thạch, tựa hồ cho tới bây giờ đều không tồn tại. Chém ra một đao vạn dặm trời trong, trưởng 100.000 thu sát quân, điều động quân trận lực lượng. Trọng Huyền Trử Lương có thể phát huy sát lực, tuyệt đối là tại chân quân cấp độ. Chỉ là trưởng khống 100.000 đại quân chuyện này, bản thân liền là một cái cường đại trói buộc, hạn chế chủ soái không thể giống như vĩ lực quy về tự thân. Trong lịch sử hết thảy lấy quân trận mai giết diễn đạo cường giả. Nhất định muốn trước hết để cho nó lâm vào trong trận. Lấy binh sát vây nhốt. Sau đó liên miên bất tuyệt xung kích. Mới có thể hoàn thành. Cho nên Tào Giai mới có thể để Yến Bình đến khóa chặt Ngu Lễ Dương. Vòm trời trống trơn. Trọng Huyền Trử Lương thu đao sau. Liền tự dẫn đại quân triệt thoái phía sau. Nên phân công huân thu sát quân thiếu không được. Chuyện kế tiếp tạm thời không có quan hệ gì với hắn. 100.000 đại quân như nước chảy cuồn cuộn. Ở trên mặt đất mênh mông phun trào tự do. Thật sự là một bức tranh cảnh làm người xem thư sướng. Có một loại nói không nên lời tự nhiên nhẹ nhàng. Dùng binh nghệ thuật, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại trận này Kiếm Phong Sơn cường công chiến tranh cảnh bên trong. Không có người chú ý tới Hạ Quốc Tịnh An Hầu Hoa Hồng Chiếu. Bởi vì hắn đã tính cả Kiếm Phong Sơn đại trận hộ sơn sau cùng ánh chiều tà. Cùng một chỗ bị hung đồ một đao kia xóa đi. Một thân sau cùng công kích. Đúng là liền cái quang ảnh cũng không tồn tại. Không thấy Oanh Liệt. Ở lại bên trên Kiếm Phong Sơn. Chỉ có quân đội vô chủ liểng xiềng. Đại trận tổn hại 7 tan 8 thiếu. Phụng Tiết đã là tề cảnh rồi. Nhung trùng xe lầu phía trên. Tào Giai như thế nói. Lúc này Ngu Lễ Dương đã đi. Kiểu năm đoạn hậu đức tái vật đại trận sau cùng công kích bị xóa đi. Toàn bộ Kiếm Phong Sơn. Đã là không đề phòng tồn tại. Toàn bộ phủ Phụng Tiết. 23 thành. Đều tại quân tề dưới vó ngựa. Lưỡi đao phía trước. Vị này vừa mới bước lui đại hạ dân vương. Không dùng đến một ngày thời gian đánh vỡ Kiếm Phong Sơn phạt hạ chủ soái. Lại liên hạ ba đạo quân lệnh. Lệnh nói, lệnh trần phù bộ đội sở thuộc tiếp thu Kiếm Phong Sơn. Chớ vì không tất yếu thương vong. Lại lệnh nói, truyền lệnh Lý Chính Ngôn. Lấy hắn dẫn bộ đội sở thuộc. Tại bảo tồn thực lực tình huống dưới. Công thành nhổ trại. Trong vòng 3 ngày, ta muốn phủ Phụng Tiết toàn cảnh đổi màu cờ. 3 ngày sau đó, ta muốn trục phong quân tập kết tại Liên Giang bờ Tây. Đến lúc đó ta muốn lấy Trục Phong quân làm tiên phong. Đánh vào phủ Tường Hữu. Lại lệnh nói. Truyền lệnh Trần Trạch Thanh. Thật tốt vận hành tình báo. Dân vương Ngu Lễ Dương thân thủ Kiếm Phong Sơn. Có được đại trận cường quân. Một ngày đều không có giữ vững. Tin tức này ta muốn trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thành quý ấp toàn thành. Để phụ nữ trẻ em nghe biết. Liên tục hạ đạt 3 cái mệnh lệnh sau. Hắn liền quay người đi vào nhung trùng xe lầu bên trong. Lại không nhìn chiến trường liếc mắt. Tuy là tinh kỳ tung bay. Tuy là dòng người mãnh liệt. Mặc dù máu và lửa chưa đốt hết. Nhưng giai đoạn này chiến sự. Đã là kết thúc. Không cần lại nhìn. Canh giữ ở nhung trùng xung quanh cờ quan. Cấp tốc phóng ngựa mà đi. Đem Tào Giai mệnh lệnh truyền hướng các phương. Nguyễn Tù lại như cũ đứng ở sau lỗ châu mai sắt thép. Nhìn ra xa chân trời mây tán mà tụ. Hắn dù không thông binh ra học vấn. nhưng cũng có thể nhìn hiểu Tào Giai mấy cái này mệnh lệnh. Càng từ mấy cái này trong mệnh lệnh, nhìn thấy Tào Giai đối với trận chiến tranh này không gì sánh kịp tự tin. Tiếp thu thời khắc này Kiếm Phong Sơn, căn bản nửa điểm độ khó đều không có. Dùng con nào quân đội đều có thể. Nhưng Triều Nghị Đại Phu Trần Phù là cái cực nặng phân tắc. Đỉnh điểm giảng quy của người. Hắn nắm giữ quận binh. Cũng tất nhiên so đông vực các nước liên quân quân kỳ càng tốt hơn. Có thể rất tốt hoàn thành. Chớ vì không tất yếu thương vong. Mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này thể hiện ý chí. Cùng Tào Giai mệnh lệnh thứ hai là một lấy xuyên qua. Để càng tinh nhuệ hơn trục phong quân đi công chiếm phủ Phụng Tiết toàn cảnh. Mà không phải để 300.000 quận binh hoặc đông vực các nước liên quân đi làm. Cũng là bởi vì trục phong quân dạng này thiên hạ đạo quân tinh nhuệ. Quân kỷ nghiêm minh, ở bên ngoài cuộc chiến. Sẽ không làm cái gì cướp bóc đốt giết sự tình. Về phần, lại muốn đánh cho nhanh. Lại muốn bảo tồn thực lực. Yêu cầu, thì hoàn toàn là vì am hiểu bôn tập chiến tồi thành hầu Lý Chính Ngôn đo thân mà làm. Dạng này có thể trấn an đông vực các nước liên quân không thể lấy xuống công tâm tình. Dù sao người nào có Lý Chính Ngôn dùng binh thần tốc đâu. Nhưng kỳ thật, Kiếm Phong Sơn một ngày đều không có giữ vững. Ngu Lễ Dương đều trốn. Toàn bộ phủ Phụng Tiết còn có ai có thể thủ vững. 3 ngày đổi màu cờ nghe tới rất khó. Trên thực tế cho dù là đông vực các nước liên quân cũng đều có thể làm đến. Chu Tính Trung toàn cục. Chiếu cố các phương, là tam quân chủ soái. Sở dĩ Tào Giai sẽ như thế hạ lệnh. Đơn giản là bởi vì, đây là một hồi diệt quốc đồng thời lãnh thổ chiến. Không phải cướp bóc chiến tranh. Tại Tào Giai chiến lược tư duy bên trong, đã đem đánh xuống đất hạ. Xem như đất tề, đem tù binh người nước hạ. Xem như tương lai người nước tề. Cho nên mới sẽ phá lệ quan tâm chiến tranh bên ngoài hao tổn. Toàn bộ hạ cảnh đánh cho tàn phế địa phương. Chờ chiến tranh kết thúc về sau. Đều là muốn Tề quốc hao phí tài nguyên điền vào. Mà ý nghĩ như vậy. Lại như thế nào không phải thể hiện Tào Giai tự tin đâu. Về phần cái thứ ba mệnh lệnh. Trần Trạch Thanh đã phụ trách thật lâu Tề quốc công tác tình báo. Đối với phương diện này sự tình thuận buồm xuôi gió. Phụ trách lần này đại chiến tình báo tương quan. Cũng là thuận lý thành chương. Tào Giai để truyền câu nói kia, rất có ý tứ, nói mỗi một chữ, đều có thể xem như sự thật, không có tăng thêm một chữ chủ quan cái nhìn, cũng bởi vậy không thể bị người nước hạ xem như tin nhảm đà kích. Nhưng kỳ thật, nếu như chân thực chỉ bị lấy ra một góc, bản thân cùng chân thực diện mạo liền đã hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xóa đi quân tề vì thế trả ra đại giới. Cũng che giấu Ngu Lễ Dương cân nhắc cùng hy sinh. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Lại là trong vòng một ngày bước đi Ngu Lễ Dương. Đánh tan Kiếm Phong Sơn đại thắng. Tào Giai đương nhiên là muốn tối đại hóa lợi dụng nó ảnh hưởng dư luận. Tuyệt đại bộ phận người. Sẽ không để ý trong chiến tranh quân tề vận dụng bao nhiêu lực lượng. Cũng lười suy nghĩ thu sát quân trực tiếp lấy quân trận lực lượng cường công là cái gì trình độ hao tổn. Mọi người chỉ biết chú ý tới. Đại hạ dân vương đều thủ không được Kiếm Phong Sơn. Một ngày đều thủ không được. Này lại cho người nước hạ lưu lại cỡ nào khắc sâu bóng ma tâm lý. Chế tạo cỡ nào nồng đậm sợ hãi. Nếu chỉ thuần lấy chiến sự lợi ích được mất để cân nhắc. Kỳ thực rất khó nói hôm nay Kiếm Phong Sơn chiến tranh là chiếm tiện nghi. Rất khó nói thời gian nửa tháng. Cùng 100 chiếc cước chu tiêu hao lượng lớn nguyên thạch. Thu sát quân tiến vào tạm thời chỉnh đốn. Đến cùng cái nào là so sánh nặng giá phải trả. Nhưng đối với Tào Giai đến nói. Một trận chiến này hạ quốc thừa nhận tổn thất. Còn tạm chờ sau nhìn. Tào Giai quyết đoán xuống trọng chú. Một trận chiến này đánh há lại trước mắt. Ngu Lễ Dương đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Thế nhưng đối lập tại đối với hạ quốc quân nhân sĩ khí đả kích. Một vị chân quân tổn thất, là hạ quốc càng không thể tiếp nhận. Tào Giai hôm nay tựa như là cải biến phong cách tại mạo hiểm. Rất có được ăn cả ngã về không tư thế. Nhưng xuống kỳ thật vẫn là tất thắng cờ. Khi nhìn đến Ngu Lễ Dương trước tiên, hắn coi như rõ ràng chiến tranh kết quả. thế là không chút do dự đặt cược. Đặt cược, đặt cược, tại 100 chiếc cước chu tề phát, kiếm phong sơn phòng tiến thủng trăm ngàn lỗ một khắc đó. Ngu Lễ Dương liền nhất định ăn thiệt thòi. Duy nhất lo lắng, chỉ ở tại hai hại cân nhắc, hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Thậm chí cái này cũng không phải là lo lắng. Bởi vì ai đều biết, muốn lấy nó nhẹ, người đầu hàng miễn chết. Từng đội quận binh tại quan tướng dẫn đầu xuống bay lên kiếm phong sơn. Tùy hành cờ quan nâng cờ la to. Tại kiếm phong sơn uốn lượn trên đường núi. Một đội lại một đội hạ quốc quân sĩ đầu hàng quỳ xuống. Giải binh giải giáp, núi này kiên cố hiểm vậy. Này quân kiên cố hùng. Nhưng lúc này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạ quân cũng không nhiều. Dù sao bọn hắn đại hạ thần võ thời đại truyền kỳ. Quốc thế phục hưng nhân vật đại biểu. Đường đường diễn đạo cường giả. Dân vương Ngu Lễ Dương. Đều không nói một lời đào tẩu. Người nào còn có thể so dân vương càng mạnh. Càng có dũng lực. Ngoài thân núi còn tại. Trong lòng núi đã ngã. Như thế. Cũng miễn một trường giết chóc. Trong quân có người tên Trương Thái. Là tề quốc quận phụng tiên nhân sĩ. Cùng đã từng hiển hách một thời cái kia. Trương. Đồng thời không quan hệ. Có lẽ mấy trăm năm trước có thể có chút huyết thống. Ai biết được. Dù sao phượng tiên Trương Thị đã không có. Lúc trước khóc nhà thờ sự kiện về sau. Lễ bộ đã chính thức tuyên cáo cửu phản hầu tiệt tự. Bồi võ đế thành lập phục quốc vũ huân. Cùng đại tề chia sẻ vinh quang một đời danh môn. Như vậy tan thành mây khói. Chỉ có sách sử một bút. Lấy cung cấp hậu nhân tưởng nhớ. Trừ cửu phản hầu nhất mạch kia bên ngoài. Quận Phụng Tiên cũng không có cái gì khác hiển hách thế ra. Trương Thái bản thân gia cảnh rất bình thường. Cũng chính là ba bữa cơm đều đủ tiền trả cơm. Sẽ không chết đói. Tại Tề Quốc, chỉ cần người không lười biếng. Tứ chi kiện toàn, liền sẽ không có cơm ăn. Hắn 16 tuổi liền theo quân. Bởi vì chịu khổ nhọc. Dám đánh dám liều. Thể phách dù không nhiều hợp cách. Nhưng cũng chậm rãi trở thành một tên quân nhân đúng nghĩa. Vì quận Phụng Tiên quận binh. Bảo vệ quê cha đất tổ. 5 năm trước trong quân rút tuyển. Hắn không thể tuyển vào cửu tốt. Nhưng bởi vì ở đây bên trên liều mạng biểu hiện. Sau khi trở về cũng thăng nhiệm đội trưởng. Dưới tay quản cái chừng trăm người. Thời gian trôi qua có tư có vị. Năm ngoái thời điểm. Càng là bởi vì dưới tay đội ngũ tại các quận liên hợp quân diễn bên trong nhiều lần lấy được tốt đẹp thành tích. Tích lũy công được một hạt khai mạch đan. Đồng thời tại năm ngoái cuối năm thành công mở mạch. Nhảy lên trở thành siêu phàm tu sĩ. Nhân sinh từ đây khác biệt. Đại tề cửu tốt cửa đều vì hắn kéo ra. Quận Phụng Tiên quận binh bên này. Cũng cho hắn mở ra phó đô thống chức vụ. Lúc đầu hắn là sẽ không do dự. Cửu tốt dù sao cũng là hắn mong nhớ ngày đêm địa phương. Bất kỳ cái gì một cái đại tề sĩ tốt đều hướng tới sân khấu. Kia là hoàn toàn mới điểm xuất phát. Cũng đại biểu vô hạn tương lai. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Nhà có cha già, nhà có mẹ hiền, đều đã già yếu. Mà hắn cuối cùng không còn là cái kia 18-19 tuổi chính mình. Suy đi nghĩ lại, hắn ở lại quận binh trong đội ngũ. Thăng nhiệm phó đô thống. Có thể lân cận chiếu cố cha mẹ già. Trước năm cũng lấy vợ yêu. Thời gian biết bao hài lòng. Hắn cái này không có bất kỳ cái gì quý tộc huyết mạch lão Trương gia. Ngay tại chỗ cũng coi như được là tai to mặt lớn. Vượt qua thể diện sinh hoạt. Lần này thiên tử phạt hạ. Cả nước chiêu mộ quân đội. Hắn là quận Phụng Tiên trong quân ngũ cái thứ 10 báo danh. Mẹ. Nhận được tin tức sau hắn trong đêm đi báo danh, vốn cho rằng hẳn là thứ nhất, phía trước chín chó đồ vật, thế mà cuốn chăn nệm ở ngoài cửa chờ. Đối với Tề Quốc một cái bình thường sĩ tốt đến nói, chiến tranh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa công huân, mang ý nghĩa chức quan, mang ý nghĩa thời cơ, một bước lên trời thời cơ, xa không nói, trước hết lúc trước một hồi diệt dương chiến tranh đánh xuống. Bao nhiêu người tích lũy công siêu phàm. Bao nhiêu người ngư dược long môn. Hắn Trương Thái Trương phó đô thống. Cũng muốn thu hoạch được tài nguyên. Đạo mạch đằng long. cũng thử một chút phi thiên độn địa thần tiên cảm thụ đây. Dựa vào Thái Bình lúc quân diễn tích lũy công, đến diễn tới khi nào? Thậm chí, vợ yêu đã là có tin mừng. Mắt nhìn thấy một trận chiến này đánh xong, hài tử liền nên đi ra. Hắn chẳng lẽ không muốn cho chưa xuất thế hài tử kiếm một viên khai mạch đan sao? Chính mình trong bùn lăn trong máu lội, cỡ nào vất vả mới siêu phàm. Tại quận binh trong đội ngũ tiêu hao nhiều năm như vậy thanh xuân. Đến mức nhìn thấy cửu tốt trong đội ngũ những kia tuổi trẻ gương mặt đều sinh e sợ. Hắn tương lai nhi tử hoặc là nữ nhi, chẳng lẽ không thể sớm một bước sao? Tự nhiên hôm nay từ đăng cơ đến nay, Tề quốc thắng được hết thảy mấu chốt chiến tranh. Một đường đại chiến, diệt quốc vô số, mới thành tựu đông vực bá chủ cơ nghiệp. Người Tề thì sợ gì chiến tranh? Hắn vì cái gì không tích cực? Những cái kia không phải quân tịch lão bách tính. Muốn tòng quân còn trinh không được đây. Nói thật, 32 năm trước cái kia một hồi đại chiến, hắn không có kinh lịch qua. Lại Tề quốc là người thắng cuối cùng. Thắng được bá nghiệp. Cái gọi là cùng hạ tầm đó nợ máu quốc thù. Hắn là không có quá nhiều cảm thụ. Sở dĩ nghe chiến thì vui. Một là chiến tranh có thể cho hắn cái người mang đến rõ ràng thời cơ. Thật sự chỗ tốt. Hắn liền hiện tại chiến tử. Một viên khai mạch đan thiếu không được người nhà của hắn. Như hắn như vậy quan võ. Nếu là Oanh Liệt, quận trưởng đều biết tự mình đến nhà đánh hỏi. Hắn chiến mà có ích. Chết mà không lo. Hai là thân là người Tề. Bẩm sinh vinh dự cảm giác. Cố Dương đã là bụi bặm lịch sử. Cường cảnh viên này đại thụ che trời cũng đã sớm bắt đầu già yếu. Xem như thiên hạ trẻ tuổi nhất bá chủ quốc. Đỉnh lấy cái khác bá chủ quốc áp lực đi tới. Tựa như trên Hoàng Hà Hội. Một đời lại một đời người Tề phấn chết mà chiến. Cuối cùng lấy xuống đệ nhất. Người nước Tề. Chính là cần phải đánh phục người trong thiên hạ. Thấy ai cũng không cúi đầu. Người đầu hàng miễn chết. Trương Thái như thế hò hét. Dẫn bộ đội sở thuộc sĩ tốt leo núi. Thuần thục đoạt lại binh khí. Đem binh sĩ đầu hàng xua đuổi đến một chỗ. Tập trung trông coi. Đạp ở đá lởm chởm núi đá ở giữa. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại ánh mắt phía trước. Một cái tuổi trẻ hạ quốc quan võ. Ngửa mặt hướng lên trời. Thi thể rơi xuống tại trên núi đá. Từ trên thân còn tại tản mạn khắp nơi văn khí xem ra. Hẳn là một vị nho môn tu sĩ. Ước chừng là chết tại thu sát quân trận oanh kích phía dưới. Trên thân đồng thời không có cức thương tạo thành xuyên qua tổn thương. Nhớ tới thu sát quân trận uy phong. Trương Thái kìm lòng không được sinh ra một chút ao ước tới. Nhưng lập tức lại đem ánh mắt vùi đầu vào trước mặt trên thi thể. Cái này hạ quốc quan võ nứt ra giáp trụ bên trong. Có một tấm thấm máu giấy. Lộ đầu ra, hạ quốc trong quân tu hành pháp, nho môn bí thuật, bất kể như thế nào, khẳng định là đồ tốt, coi như không hợp dùng, cũng có thể bán bên trên giá tốt. Trương Thái mừng thầm trong lòng, chiến lợi phẩm khẳng định là muốn thống nhất nộp lên trên. Cuối cùng từ phía trên tướng quân thống nhất tính công phân phối, hắn cũng không dám nuốt riêng, thế nhưng xem như tự tay nhặt được người. Hắn cũng có thể chia lãi một chút, lấy không chỗ tốt đấy. Một bước tiến lên, vọt tới chết đi hạ quốc quan võ bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy này rút ra. Đầy cõi lòng mong đợi triển khai vừa nhìn, lập tức đổ xuống mặt tới. Đó cũng không phải bí pháp gì bí thuật, mà là một phong thư nhà. Tin rất ngắn, thế nhưng nếp gấp rất sâu. Nghĩ đến bị đọc qua rất nhiều lần. Chính văn con ta, cha già còn có thể ăn mấy chén. Con chớ niệm, giết địch, chỉ có hai nhóm chữ. Chữ chữ xuyên qua lưng giấy. Trương Thái không có cái gì dư thừa cảm thụ. Tiện tay đem chương này giấy viết thư bỏ qua. Lại đưa tay tại cái kia chết đi hạ quốc quan võ trong ngực móc sờ một hồi. Cái gì cũng không có mò ra. Khá là thất vọng thu tay lại. Liền đứng dậy rời đi. Nhưng sau khi đi mấy bước. Không biết thế nào, nghĩ nghĩ, lại quay người lại, đem tấm này giấy viết thư nhặt lên. Hắn dĩ nhiên không phải nói có cái gì trên tâm lý gánh vác. Sĩ tốt chính nghĩa chính là giết địch, mà không liên quan tới cái khác. Hai nước giao chiến, càng không tới phiên hắn dạng này một cái cơ sở quan võ đến đàm luận thương xót. Tất cả mọi người có lão bà hài tử nóng đầu giường, đều có chính mình không có ý nghĩa lý tưởng cùng truy cầu. Lên chiến trường, lấy đau thương thấy sinh tử, ai cũng không cần đến đồng tình người nào. Hắn chỉ là tại trong thư này, nhìn thấy một cái khác đoạn nhân sinh. Nhân loại xem như cá thể, bình thường là nhỏ bé. Trên chiến trường, càng thường thường chỉ là từng cái con số. Nhưng cụ thể đến mỗi một đoạn trong đời, yêu cùng hận đều như thế rõ ràng. Nhân sinh của ta, nhân sinh của hắn, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng miễn chết à, Trương Thái lại vừa đi vừa kêu gào lên. Cách Trương.